Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 597, quan hệ không cạn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ bội cười nói. Tuy rằng miệng Tư Thành thực độc, chỉ là tâm địa rất thiện lương. Chúng tôi hợp tác rất vui vẻ. Lúc này Lãnh Tư Thành mới nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Có sao? Anh rõ ràng là miệng thực độc. Tâm cũng tàn nhẫn. Còn không coi ai ra gì. Phỏng vấn đều sắp lâm vào cục diện bế tắc. Từ từ bội còn cười trả lời. Anh xem. Hiện tại chính là như vậy. Phóng viên cũng phối hợp cười một tiếng. Chỉ có Lãnh Tư Thành đạm mạc ngồi ở một bên. Không để ý đến. Phỏng vấn đến cuối cùng. Phóng viên còn hỏi. Dùng một câu tới hình dung một chút ấn tượng với đối phương. Từ bội nói trước. Từ từ bội nhìn Lãnh Tư Thành. Nhìn cười cười, sau đó trả lời, Tư Thành rất man, lại rất có quyết đoán. Hợp tác với anh ấy phi thường vui vẻ, dù là quá khứ hay là hiện tại. Khi hỏi tới Lãnh Tư Thành, anh liền sửa biểu tình lãnh đạm vừa rồi. Lập tức ngồi dậy, tôi biết tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ sinh hoạt tình cảm của tôi. Chỉ là, tôi muốn nói chính là dù từ quá khứ hay là hiện tại. Trong lòng tôi. Vẫn luôn có một người. Hơn nữa, chỉ có một người. Khi anh nói đến, lòng tôi vẫn luôn có một người. Không chỉ là phóng viên. Đến từ từ bội bên cạnh ấn đường đều hơi hơi nhảy dựng. Cô tựa hồ có một chút khẩn trương. Thậm chí ở trong nháy mắt đều chờ mong. Người trong lời anh nói này. Chính là chính mình. Phụ nữ đều có một loại tâm hư vinh. Cho dù cô biết, Lãnh Tư Thành đã kết hôn. Hai người không còn khả năng. Cô cũng hy vọng chính mình lưu lại ấn tượng sâu nhất ở trong lòng bạn trai lúc trước. Quả nhiên, khi anh nói ra lời này, tất cả mọi người ở hiện trường chấn trụ, đặc biệt là Cố Thanh Thanh. Trong tay cô vốn cầm đạo cụ, chuẩn bị đi bố trí chờ lát nữa quay chụp một màn hoàn cảnh nhảy xuống biển kia, nghe đến đó đều nháy mắt ngừng lại cách trương.